Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, chương 938. Không phân thắng thua, người lĩnh vực không tệ. Chủ thần trầm giọng nói, thần cấp lĩnh vực bên trong, tuyệt đối có thể xếp vào 3 vị trí đầu hàng ngũ. Nói ngươi thật giống như gặp qua rất nhiều thần cấp lĩnh vực một dạng. Nhìn đến lĩnh vực đối binh hắn lấy được thắng lợi, cung binh dứt khoát hướng thẳng đến chủ thần di động đi qua. Chỉ cần trạng thái yên lặng tại, như vậy thì xem như chủ thần cũng là một cái tay trói gà không chặt đồ bỏ đi. Ngươi không dùng kinh ngạc, ngươi biết quá ít, mắt thấy cung binh xông lại, 3000 mã hoàng hôn lĩnh vực trực tiếp bao trùm hắn. Chủ thần tay phải vung lên. Kim sắc thần vương quyền trượng tản mát ra quang mang, sau đó một cái hộ thuẫn xuất hiện, chư thần bình chướng, kim sắc hoàng hôn lĩnh vực trong nháy mắt bao trùm chủ thần. Thế mà trạng thái yên lặng buông xuống trong nháy mắt, cái kia vừa mới mở ra chư thần bình chướng bỗng nhiên lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó chủ thần trên đầu bay ra một cái trạng thái miễn dịch. Cung binh không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, đối mặt dạng này đối thủ, có thể chống cự một lần trạng thái yên lặng kỹ năng lại phổ thông bất quá. Thế mà hoàng hôn lĩnh vực mỗi giây đều sẽ phụ ra trạng thái yên lặng. Dạng này hộ thuẫn kỹ năng bất quá là sống lâu một giây mà thôi. Trầm mặc, quả nhiên một giây sau chủ thần trên đầu vẫn là bay ra trạng thái yên lặng. Thế mà cung binh lại tràn đầy nghi hoặc. Bởi vì chủ thần cũng không lui lại, hắn tựa hồ không thèm để ý mình bị trầm mặc, ngược lại hắn chả giơ lên thần vương quyền trượng một bộ muốn phát động công kích bộ dáng. Trầm mặc phía dưới ngươi còn có thể lật trời hay sao? Cung binh trong lòng cười lạnh, thế mà một giây sau chủ thần trong tay thần vương quyền trượng tản mát ra quang mang. Hắn vậy mà thật có thể mở ra kỹ năng. Lại hoặc là nói đây không phải là kỹ năng mà là một loại trạng thái bị động. Ngoặc kép, cung binh nhìn về phía chủ thần trên thân trạng thái. Lúc này trạng thái yên lặng đã biến mất, mà lúc này chủ thần tay phải vung lên. Thần vương quyền trượng bắn nhanh ra một đạo quang mang trong nháy mắt, trúng đích hắn. Thần vương chế tài, 41.733.824. Một cái khủng bố mức thương tổn bay ra, cung binh giật nảy cả mình, hắn không biết vì cái gì chủ thần có thể sử dụng kỹ năng. Vậy mà lúc này chủ thần thân thể run lên, trên đầu của hắn lần nữa bay ra trạng thái, trầm mặc, chư thần che chở, cung binh trực tiếp mở ra chủ thần trạng thái bị động cột. Nhìn xem về sau hắn bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai trước đó cái kia chư thần bình chướng kỹ năng không chỉ có thể chống cự lần này trạng thái yên lặng, đồng thời tại thời gian nhất định bên trong còn có thể miễn dịch một nửa trở lên giống nhau trạng thái khống chế hiệu quả. Cái này kỹ năng xác thực phi thường cường đại, ý tứ một giây bên trong hắn có nửa giây thời gian có thể sử dụng kỹ năng. Cung binh híp híp mắt. Dạng này kết quả cũng không tính hỏng bét, quyền chủ động vẫn là nắm giữ trong tay hắn. Tận thế, cung binh tay phải nhất chỉ, 44.377.328. Chủ thần lượng máu bỗng nhiên hạ xuống một nửa, chỉ từ lượng máu phía trên nhìn chủ thần cần phải có 90 triệu lượng máu, mà cung binh chỉ có hơn 80 triệu, lúc này theo lượng máu hạ xuống một nửa. Chủ thần không chút hoang mang, trạng thái yên lặng thoáng qua một cái hắn phất tay cho mình lần nữa mặc lên hộ thuẫn. Chư thần bình chướng, miễn dịch, lúc này Lạc Nhật Dư Huy thương tổn bị miễn dịch. Mộ Quang, cung binh bắt lấy cơ hội này trực tiếp cận thân. 26.363.183. Siêu cao mức thương tổn lần nữa bay ra về sau. Cung binh một kiếm rơi xuống. Không chỉ có như thế, lúc này Lạc Nhật Dư Huy kỹ năng cũng là rơi xuống. 31.737.483. siêu cao mức thương tổn lần nữa bay ra. Chủ thần lượng máu trực tiếp thấy đáy. Vậy mà lúc này ánh sáng màu vàng đại thịnh, một cái trạng thái theo chủ thần trên đầu bay ra. Thần vương giác tỉnh, kim sắc khí tức cùng đế vương áp bách lực trong nháy mắt truyền đến. Trạng thái yên lặng trực tiếp tiếp xúc, chủ thần lượng máu cũng là trong nháy mắt khôi phục lại mắc trị số. Cái này khủng bố biến hóa để cung binh đều sửng sốt. Hắn không nghĩ tới chủ thần còn có dạng này kỹ năng. Cái này hẳn là lâm nguy trạng thái dưới mới có thể phát động kỹ năng bị động. Nhưng là vì cái gì trạng thái yên lặng cũng có thể sử dụng cung binh không biết. Thần diệt, quen thuộc kỹ năng theo chủ thần trong tay xuất hiện. Uống, ánh sáng màu vàng trực tiếp trúng đích khoảng cách gần như thế cung binh. Thương tổn hấp thu, 31.737.823. Thương tổn chuyển đổi, cung binh lượng máu còn thừa lại 1/3. Bất quá một giây sau thì có thể khôi phục tiếp cận 20 triệu lượng máu. Mà chủ thần cũng giống như vậy. Hắn hiện tại sinh mệnh khôi phục cũng cao đến 20 triệu. Tựa hồ thần vương giác tỉnh trạng thái mở ra về sau, hắn các hạng quen thuộc đều gia tăng rất nhiều. Lạc Nhật Dư Huy kỹ năng trực tiếp rơi xuống. Chủ thần trên đầu bay ra trạng thái miễn dịch. Trạng thái yên lặng không có tác dụng. Chủ thần phải chân vừa bước. Chiến tranh chi thương. Lạc Nhật Dư Huy kỹ năng trực tiếp biến mất trên không trung. Chủ thần cái này một bước tựa hồ đạp phá thế giới vạn vật đồng dạng. Không chỉ có là trên đầu Lạc Nhật Dư Huy kỹ năng bị triệt tiêu, thì liền cung binh thân thể cũng là run lên. Bởi vì trong chớp nhoáng này hắn bị công kích. Thần chi chấn nhiếp. Trừ 37.738.294. Cung binh lượng máu cũng đến đường cảnh giới. Vậy mà lúc này trạng thái yên lặng rốt cục sinh ra hiệu quả. Vừa mới chuẩn bị tiếp lấy phát động công kích đánh giết cung binh chủ thần thân thể run lên. Cái này mỗi giây đều sẽ phụ ra trạng thái yên lặng xác thực quá ác tâm. Sau đó đối với hắn chỉ là trong nháy mắt trầm mặc. Nhưng là cái này đã đầy đủ. Lúc này cung binh tay phải lần nữa nhất chỉ. Tận thế, 44.717.394. Lại là một cái mức thương tổn bay ra về sau. Chủ thần lượng máu lần nữa hạ xuống đến một nửa. Không qua đi nửa giây trạng thái yên lặng biến mất thời điểm. Chủ thần phất tay mở ra chư thần che chở hộ thuẫn. Một giây sau trạng thái yên lặng xuất hiện, Lạc Nhật Dư Huy kỹ có thể đánh ra thương tổn. Tàn huyết chủ thần không chút hoang mang. Thừa dịp trạng thái yên lặng biến mất trong nháy mắt, hắn phất tay lần nữa mở ra chư thần che chở kỹ năng. Kỹ năng không có CD sao? Cung binh nhìn lấy chủ thần. Có điều hắn biết một giây sau chính mình thì thắng. Bởi vì chư thần che chở chỉ là miễn dịch một nửa trạng thái yên lặng phụ ra thời gian. Cái này kỹ năng thậm chí không có cho chủ thần gia tăng bất luận cái gì hấp thu thương tổn cùng lượng máu, nếu như không là chủ thần bản thân kháng tính cùng sinh mệnh khôi phục quá cao lời nói. Như vậy hắn đã sớm chết vô số lần. Một giây sau trạng thái yên lặng lần nữa phụ ra. Đồng thời Lạc Nhật Dư Huy kỹ có thể hạ xuống 33.728.394. Theo một cái to lớn mức thương tổn bay ra, chủ thần lượng máu lần nữa thấy đáy. Vậy mà lúc này quen thuộc ánh sáng màu vàng xuất hiện lần nữa. Một cái trạng thái theo chủ thần trên đầu bay ra. Thần vương giác tỉnh, cộng 93.331.836. Theo một cái khôi phục trị số bay ra, chủ thần trên đầu cũng là bay ra trạng thái miễn dịch. Chuyện gì xảy ra? Nhìn lấy Lạc Nhật Dư Huy kỹ năng không có đánh ra thương tổn, mà lại hiện tại tình cảnh này cùng vừa mới phát sinh tương tự như vậy. Một loại điềm xấu cảm giác truyền đến, cung binh nhìn về phía nơi xa chủ thần lạnh nhạt nói. Người cái kia kỹ năng, vô hạn phát động. Xem như thế đi, chủ thần thành thật gật gật đầu, ngươi thương tổn không đủ. Trong vòng 10 giây không cách nào đánh giết ta. Lần nữa gặp phải giống nhau kỹ năng thương hại. Ta có thể vô hạn phát động thần vương giác tỉnh. Cung binh sắc mặt trở nên khó coi. Mà nơi xa vây xem người chơi cũng là nghe xuất hiện tại cục thế. Huyết hồ kinh ngạc nói. Như thế tới nói xem như không phân thắng thua sao. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.